Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Hakin cùng Munin. Tayer mật thất giữ bí mật tính cực cao, ba người một sói mở ra cửa lớn trở lại mật thất lúc. Trong phòng Trình Thiết cùng bọn hắn lúc rời đi so sánh không có bất kỳ cái gì cải biến. Nguyên bản bao quanh ngồi vây quanh tại trong tĩnh thất chín danh nữ võ thần không thấy bóng dáng. Lá sâu mơ hồ trong đó nghe được từ cải tạo qua sân huấn luyện phương hướng truyền đến tiếng hò hét. Lá sâu cùng Emma vội vàng chạy tới. Bạch, trong đó một tên Valkyrie mặc lấy khôi giáp cánh chim như sắc bén đao nhọn xẹt qua không khí. Xem như nàng mục tiêu một tên khác nữ võ thần tướng hai cánh khôi giáp gấp lại. Vừa vặn ngăn trở đồng bạn công kích. Phát ra bén nhọn kim loại tiếng ma sát. Ngưng, lưu ý đến ngoài cửa có người tiến vào. Đứng tại tràng diện quan chiến Sigrun cao giọng hạ lệnh. Tất cả Valkyrie lập tức kỷ luật nghiêm minh đình chỉ động tác. Lá sâu cười hướng Sigrun phất phất tay. Xem ra các ngươi khôi phục được không sai. Sigrun nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đã cơ bản thích ứng thân thể mới. Ngay tại thông qua thực chiến hoàn thành sau cùng điều chỉnh thử. Mí Mia vui mừng nói ra. Thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi một lần nữa dương cánh bay lượn. Odin khẳng định không nghĩ tới còn sẽ có một ngày như vậy. Sigrun trong mắt hàn quang lóe lên. Odin tất sẽ vì hắn khinh nhờn cử chỉ trả giá thật lớn. Trở lại đại sảnh về sau, Lá Hâu đem lần này đi thăm Jotunheim thu hoạch nói cho Valkyrie nhóm. Valkyrie bên trong túi khôn Onran trầm tư chỉ chốc lát, lôi kéo Warner thần tộc đúng là một cái không sai mạch suy nghĩ. Nhưng các ngươi muốn thế nào tiến về Venerhaya? Lá Hâu, đây chính là chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ. Nhất định phải đuổi tại phim Bunvecher kết thúc trước thuyết phục Warner thần tộc. Có lẽ hóa thư viện bên trong sẽ có tin tức tương quan. Sigrun chủ động hỏi, cần chúng ta viện trợ sao? Không, các ngươi có khác nhiệm vụ. Lá sâu trịnh trọng nói ra, chư thần hoàng hôn từng ngày tới gần. Ta cần các ngươi tại thứ hai quý kiếm chi đông kết thúc trước bí mật giải phong tất cả Valkyrie. Có thể làm đến sao? Cái này, Sigrun trên mặt lộ ra không xác định biểu lộ. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu muội Hilder đoạt đáp. Nếu như chỉ là giải phong ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng muốn bí mật hành động liền không dễ dàng như vậy. Phim Bunvecher bắt đầu về sau. Odin xử ma quạ đen làm trầm trọng thêm giải đến cửu giới các nơi. Mật độ hơn xa dĩ vãng. Trừ Venerhaya, Niflheim cùng Jotunheim bên ngoài, liền minh giới Helheim cũng có nhãn tuyến của hắn. Quả đại an à, Lá Sâu trầm ngâm sờ sờ cái cằm. Mí Mia, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua. Những thứ này sử ma quả đen là Odin thuần dưỡng quả Hakin cùng Munin phân thân. Mí Mia, không sai. Cái kia hai cái thần điều cấp quả đen mỗi ngày đều biết tại cửu giới tuần sát. Đem bọn hắn nhìn thấy. Ếch, không thể nào. Mí Mia có chút kinh nghi nhìn xem Lá Sâu. Ngươi muốn đâm mù Odin giám thị cửu rời ánh mắt. Huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lấy thần linh động thái thị lực cũng rất khó bắt được Hakin cùng Munin phi hành quỹ tích. Lá Sâu, câu lên khóe miệng cười cười. Ta cũng không có nói qua muốn đích thân xuất thủ săn giết bọn chúng. Liền xem như Odin thuần dưỡng thần điểu cuối cùng cũng chỉ là hai con quả. Ở trong mắt thú liệp nữ vương chẳng qua là con mồi mà thôi. A tương đương Skadi, Mí Mia bực tỉnh đại ngộ. Nói, nếu như là nàng xuất thủ, cần phải có thể một kích đem Hakin cùng Munin bắn xuống đến. Nhưng người cần trước tìm tới tung tích của bọn nó, hoặc là đem bọn nó dẫn ra. Mí Mia đã từng thời gian dài tại Odin bên cạnh đảm nhiệm thủ tịch cố vấn. Hắn đối với Hakin cùng Munin làm việc và nghỉ ngơi quy luật phi thường rõ ràng. Mỗi đến tảng sáng thời điểm, cái này hai con quạ liền sẽ bay hướng Midgard, thế giới Midgard. Đem cùng ngày phát sinh tất cả mọi chuyện ghi chép lại. Đồng bộ truyền đạt cho Odin, so sánh được phái đến cái khác, các giới giám thị phân thân. Odin đối với Harkin cùng Mjolnir bản thể nhìn thấy đồ vật càng thêm để ý. Cái này hai con quạ lâu dài tại Midgard trên không bồi hồi. Tảng sáng mà tới, mặt trời lặn mà quay về. Bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, đại bộ phận người vô pháp bắt được tung tích của bọn nó. Xem như Odin tiền nhiệm thủ tịch cố vấn, Mimir biết một chút người bên ngoài vô pháp biết được bí mật. Harkin cùng Mjolnir lúc đầu chỉ là hai cái phổ thông quạ đen. Bị Odin dùng quả táo vàng nuôi nấng thành thần điểu, bọn chúng khó mà chống cự Eden bồi dưỡng quả táo vàng dụ hoặc. Bắc Âu thần thoại bên trong quả táo vàng cùng vườn địa đàng không có quan hệ, là thanh xuân nữ thần Eden bồi dưỡng dùng để kéo dài chúng thần tuổi thọ đặc thù trái cây. Có lại chỉ có như thế một cái dùng, chúng thần đương nhiên không biết dành đến mỗi ngày gặm quả táo. Bọn hắn có càng nhiều thịt cá và rượu ngon hưởng dụng. Nhưng đối với Harkin cùng Mjolnir đến nói, quả táo vàng chính là bọn chúng khó khăn nhất kháng cự dụ hoặc. Trước kia cái kia hai cái xuẩn quạ đen liền thường xuyên vụng trộm bay vào Eden quả táo vườn. Nhiều lần đem Eden chọc giận tìm Odin cáo trạng. Odin tự tư lại bao che khuyết điểm. Harkin cùng Mjolnir mỗi lần bị bắt được, hắn đều chỉ là hời hợt nói là động vật đùa giỡn. Eden đối với cái này phi thường bất mãn. Nàng thỉnh cầu trượng phu của mình thi ca chi thần Bragi hỗ trợ. Brahi vùng thần lực tại quả táo vườn phụ cận thiết hạ chướng ngại, phàm là tiến vào quả táo vườn người đều cần hồi đáp một vấn đề. Mimir nó tới chỗ này nhịn không được bật cười. Vấn đề bản thân rất đơn giản, thậm chí không tính là vấn đề, chỉ biết hỏi thăm người đến buổi sáng ăn cái gì, hôm nay thời tiết như thế nào. Nhưng người biết, đáng thương Harkin cùng Mjolnir không biết nói chuyện. Từ đó về sau bọn chúng liền không còn cách nào tiến vào quả táo vườn ăn vụng quả táo vàng. Lòng dạ hẹp hòi Odin đem chuyện này ghi xuống. Trong lòng một mực đối với Bragi có bất mãn, nhưng dù sao cũng là con của mình. Odin còn không đến mức giống sát vách rớt đồng dạng đối thân nhân hạ thủ. Chỉ là dần dần xa lánh Bragi, sẽ chỉ ở yến hội thời điểm đem hắn chiêu đi qua dâng lên mỹ diệu âm nhạc. Hilda nhếch miệng nhả, rãnh nói, ta cũng đã được nghe nói cố sự này. Liền Midgard cũng không ít phàm nhân dùng cái này chế giễu Odin bao che khuyết điểm cùng lòng già. Hẹp hòi, một trận trêu đến lão già đáng chết kia phi thường khó chịu. Tám tên Valkyrie nghị hội thành viên, bên trong Hilda phụ trách là người ở thưa thớt Niflheim. Trên danh nghĩa, Niflheim cơ bản không có sinh mệnh tồn tại. Phần lớn thời gian Hilda đều tại Midgard đảo quanh, cùng phàm nhân tiếp xúc thời gian càng nhiều. Thế giới người phàm đại bộ phận lời đồn đại đều chạy không khỏi lỗ tai của nàng. Eden, Bragi, là sự như có điều suy nghĩ vuốt cằm. Ta nhớ được Bragi bây giờ đang ở Midgard. Mimir, ngươi cảm thấy Eden sẽ để cho trượng phu của mình ra ngoài lúc mang theo quả táo vàng sao? Khó mà nói, Mimir do dự một chút. Quả táo vàng rời khỏi Asgard sau sẽ nhanh chóng sao sao? Bragi nếu như muốn tùy thân mang theo quả táo vàng, nhất định phải thường xuyên dùng thần lực của mình tẩm bổ. Ta không biết hắn có thể hay không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Căn cứ Brock cùng Sindri cung cấp tình báo, Bragi dẫn đầu số lớn anh linh chiến sĩ tiến về Freyr chỗ ở cũ phụ cận. Tựa hồ đang cùng cái nào đó thế lực xảy ra chiến đấu. Freyr chỗ ở cũ có cường đại phù văn thủ hộ, không phải người người đều có thể tiến vào. Lassur cúi đầu suy tư nói, từng tiến vào Freyr chỗ ở cũ, khả năng ghi lại Freyr mở cửa phù văn. Chỉ có hắn đi, Các vị, cái kia hành động, là sợ phủi tay nói ra. Nếu như ta phỏng đoán không sai, Bragi ghi thời đều có vẫn lạc khả năng. Chúng ta muốn đuổi tại hắn bị đánh chết tới trước hiện trường. Hy vọng còn kịp, như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.